Cha Nam luôn có thiên thu. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ôm nhau hai người, Gia Tây À nhướng đôi lông mày thanh mảnh mà không hề tỏ ra chút ngạc nhiên. Vụ bê bối có liên quan tới giữa Lôi Chiết cùng Giản Kiều. Cô ta từng không chỉ nghe nói một lần từ trong miệng đám người An Đức Liệt Thân Vương kia. Đồng thời cô ta cũng biết, Lôi Chiết vẻn vẹn chỉ là đang đùa bỡn Giản Kiều mà thôi. Đám đại quý tộc bọn họ này từ khi sinh ra đã bất đồng với những người khác. Bởi vì Thượng Đế tại thời điểm sáng tạo ra bọn họ lại đột nhiên quên mất tặng cho bọn họ một bộ phận giống nhau. Đó chính là chân tâm. Một đám người không có tâm, làm sao sẽ hiểu được hàm nghĩa của cái yêu chữ này chứ? Đây cũng chính là nguyên nhân Gia Tây Á chưa bao giờ tìm khách chủ. Cô ta không muốn bị một cá nhân nuôi dưỡng rồi trở thành con chim hoàng yến không có cách nào độc lập sinh tồn. Cuối cùng lại bị đuổi ra khỏi lồng chim thư thái an toàn kia. Sau đó chết đói tại vùng hoang dã. Vị bá tước tiên sinh này lại tựa hồ như không có giác ngộ kia. Cậu rõ ràng đã tưởng thật. Cậu thấy con ngươi Lôi Chiết tràn đầy sùng bái. Nóng bỏng cùng ỉ lại. Đó là một cảm xúc được sản sinh ra khi một người đã bị người khác chiếm giữ để rồi bị luân hãm sâu sắc. Loại tâm tình này là nước lũ cuồn cuộn. Cũng là hỏa diễm địa ngục. Sớm muộn cũng có một ngày. Cậu sẽ bị chúng nó nhấn chìm hoặc thiêu hủy. Bá tước tiên sinh thật đáng thương. Cho dù yêu ai đi chăng nữa thì cũng không được yêu một đại quý tộc. Đây là lời dạy bảo của Gia Tây Á. Tuy thế Gia Tây Á chắc chắn sẽ không đem này điều dạy bảo này nói cho người thứ hai biết. Nghĩ tới đây, Gia Tây Á vừa trào phúng vừa thương hại lắc đầu một cái. Cô đi tới, không để ý trong lồng ngực của Lôi Chiết còn đang ôm Giản Kiều. Lúc này liền đem cánh tay mảnh khảnh của mình quấn quanh khuỷu tay Lôi Chiết. Dùng sức tha túm hắn về phía quầy hàng kim cương bên kia. Thân mến, anh còn định lạnh nhạt với tôi bao lâu nữa? Tôi một mực chờ đợi anh. Anh không thấy sao? Lôi Chiết, người bị cưỡng bức kéo ra. Lập tức đen mặt, hắn nhíu mày nhìn về phía cái nữ nhân không thức thời này. Thật hận không thể thoá mạ đối phương một phen. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết ở đây là bá tước tiên sinh không được có mặt tại chỗ này. Không có tôi, nên cô cái gì cũng không làm được sao? Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng. Gia Tây À nũng nịu đáp lại. Đúng vậy, anh nói đúng. Không có anh, tôi cái gì cũng không làm được. Tôi cần anh bức thiết giống như ngày đông cần lò sưởi. Ngày hè cần thiết gió lạnh. Đây là lần đầu tiên cô ta đối với người theo đuổi mình làm nũng. Vì kim cương, cô ta thực sự đã bỏ ra vốn lớn. Vô luận Lôi Chiết lên cơn giận dữ thế nào, cô ta cũng có thể làm như không nhìn thấy. Cô ta chỉ cần đối phương móc ra bút lông ngỗng trong túi, đem đơn hàng của ngày hôm nay này đồng ý ký kết là được rồi. Cô ta chỉ yêu tiền. Nam nhân tính là thứ gì chứ? Sướng, vui, đau, buồn của bọn họ có quan hệ gì cùng cô ta đâu. Đối với loại người mặt da mặt dày này, Lôi Chiết cũng không còn cách nào khác. Hắn nhanh chóng liếc nhìn bá tước tiên sinh một cái. Nhẫn nại nói. Đi thôi. Tôi giúp cô nhìn một chút. Nếu tiếp tục kéo dài thêm, nữ nhân này sẽ càng nói càng buồn nôn. Mà hắn một chút cũng không muốn để cho Giản Kiều nghe thấy. Những âm thanh đó sẽ ô nhiễm lỗ tai của đối phương. Thời điểm nghĩ như vậy, Lôi Chiết không chút ý thức được rằng Giản Kiều so với Gia Tây Á nói còn nhõng nhẽo, tê tái hơn ngàn lần vạn lần, mà Lôi Chiết lại hoàn toàn không cảm thấy phản cảm hoặc chán ngấy. Ngược lại, hắn xa vào trong đó mà không thể tự kiềm chế được. Giản Kiều đi theo phía sau hai người, ôn nhu trong tròng mắt chậm rãi thoái lui, còn bất chi bất giác nhiễm phải một tia sắc thái nham hiểm. Nói một câu mạo phạm thì, cậu bắt đầu chán ghét vị nữ sĩ này. Cái cài ngực này thế nào? Gia Tây Á chỉ vào viên kim cương xanh khổng lồ mà mình đang đeo lên. Vừa chỉ vào một chiếc kim cài bày ra trên giá. Chốt mũ được làm bằng một viên kim cương hình bầu dục. Cái đầu so với trứng chim bồ câu đang cài trên ngực còn lớn hơn một chút. Tính chất óng ánh long lanh. Quanh thân hoàn khảm nạm vài chiếc lông đà điểu nhuộm màu hồng dài bằng nửa sải tay có kết cấu trong như pha lê. Thiết kế của nó có chút sốc nổi. Giá tiền của nó thì lại càng phóng đại hơn. Không nghi ngờ chút nào nữa. Hai cái châu báu được gia Tây Á chọn lựa ra này. Giá cả lần lượt sắp xếp là món đắt thứ hai, thứ ba trong cửa hàng. Chỉ đứng sau cái dây chuyền hoa cúc non trước được cô ta tuyển chọn kia. Bởi vậy có thể thấy được ánh mắt của cô ta có bao nhiêu tinh chuẩn. Giản Kiều nhìn cài ngực một chút, lại nhìn mũ trâm một chút, cuối cùng nhìn lại hảo hữu của mình một chút. Màu sắc càng ngày càng thêm nham hiểm. Đây là lừa dối, hơn nữa còn là một băng nhóm phạm tội. Nữ nhân này dùng hết tất cả biện pháp dẫn dắt người ở bên cạnh vì cô ta mà tiêu tiền. Sau đó nhẹ nhàng rời đi, chỉ để lại đầy đất trái tim vỡ vụn. Những người đem tiền tài cùng chân tình giao phó cho cô ta kia chắc chắn rằng sẽ không còn gì cả. Mà bạn tốt của mình đã trở thành đối tượng lừa dối của cô ta. Chấm, Giản Kiều có chút tức giận. Mặc dù Lôi Chiết đối với điều này hoàn toàn không có cảm giác. Nhìn thấy Lôi Chiết gật gật đầu, đang chuẩn bị nói ra hai chữ ký đơn, Giản Kiều lại đột nhiên nắm chặt cánh tay của hắn nói nhỏ. Tôi còn có một đồ vật muốn cho anh xem một chút. Cậu chỉ nhẹ nhàng lôi kéo, Lôi Chiết liền quên mất tất cả, ngoan ngoãn đi cùng cậu. Ra Tây Á lần thứ hai bị lược xuống. Well, cô ta rốt cục nhìn ra rồi. Vị hoa đô bá tước này là cố ý, cậu ta đang ghen tị. Cho nên cậu ta sẽ luôn ở thời khắc mấu chốt xen vào. Thật là một nam nhân vừa đáng thương vừa đáng khinh. Cậu ta làm như vậy căn bản sẽ không chiếm được tình yêu của Lôi Chiết. Cậu ta sớm muộn gì cũng có một ngày bị Lôi Chiết mạnh mẽ vứt bỏ. Ra Tây Á không ngừng nguyền rủa trong lòng. Giản Kiều đi ở phía trước bỗng nhiên hắt hơi hai cái. Lôi Chiết vội vã cởi áo khoác của mình khoác ở trên người cậu. Than thở nói. Tôi đã sớm nói với cậu nhất định phải mặc thêm mấy bộ quần áo. Tại sao cậu không nghe lời của tôi? Xin lỗi. Giản Kiều che mũi hàm hàm hồ hồ xin lỗi. Sau đó ôm lấy chiếc áo khoác còn mang theo một chút nhiệt độ trên người. Hiện tại, cậu cảm giác thoải mái hơn. Chiếc nhẫn này anh có thích không? Trừ anh ra, tôi cảm thấy được không người nào có thể phối hợp với loại phong cách này. Giản Kiều từ bên trong tủ sắt lấy ra một chiếc nhẫn từ hoàng kim đúc ra. Có tạo hình của một đầu sư tử. Đầu sư tử lay động lông bờm dày đặc. Mở ra miệng lớn trải rộng răng nhọn. Phát ra một tiếng động rít gào không hề có âm thanh. Mà giữa những chiếc răng sắc nhọn của nó là một khối huyết sắc kim cương. Thợ thủ công vì để sáng tạo ra nó, tất nhiên đã phải hao phí toàn bộ tâm thần của chính mình. Bởi vì mỗi một cái lông bờm của nó đều là cẩn thận linh động. Trên gương mặt trông rất sống động mang đầy sát khí. Làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Viên kim cương bị đầu sư ngậm ở trong miệng kia. Đúng như máu tươi của địch nhân. Cũng như một đoàn lửa của địa ngục. Kim cương có vô sắc. Màu xanh lam, màu vàng, hồng nhạt và các màu sắc khác nhau. Mà màu đỏ, hơn nữa còn là màu đỏ đậm thâu túy. Trong giới tự nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Giá trị của nó vượt xa dây chuyền hoa cúc non, cài ngực cùng mũ trâm trước đây. Nó mới thật sự là hàng không bán. Mà cái hàng không bán này là lễ vật mà Giản Kiều chuẩn bị định trước khi chia tay mới đưa cho Lôi Chiết. Nhưng bây giờ, do hoàn cảnh đặc biệt, cậu không thể không đem phần lễ vật này lấy ra trước tiên. Sư tử là biểu tượng tượng trưng cho cách lan đức. Miệng sư tử ngậm lấy kim cương máu. Biểu thị cách lan đức hùng sư sẽ cắn chết tất cả người nào cùng với nó đối địch. Chiếc nhẫn này bất kể là chi phí, kiểu dáng, hay là ngụ ý, đều chỉ có Lôi Chiết mới xứng để nắm giữ. Chỉ liếc mắt một cái, Lôi Chiết liền nhìn chúng nó. Giản thân mến, cậu hiểu rất rõ về tôi. Mỗi một kiện châu báu mà cậu lấy ra đều là thứ tôi yêu nhất. Lôi Chiết đưa tay, chuẩn bị đi lấy nhẫn. Giản Kiều lại đột nhiên nắm chặt tay hắn, nhẹ nhàng nắm ngón tay cái của hắn, đem chiếc nhẫn chậm rãi đeo vào. Tay Lôi Chiết rất lớn, mà cái nhẫn khổng lồ đầu sư này chỉ có đeo lên một đôi tay như vậy mới không hiện ra tỷ lệ mất thăng bằng. Rất dễ nhìn, Giản Kiều nắm tay Lôi Chiết lật qua lật lại thưởng thức. Thở dài nói, nó thực sự rất uy phong lẫm liệt. Chủ yếu là bản thân tôi tương đối uy phong lẫm liệt. Mà nó hấp thụ sức mạnh của tôi mới có thể sản sinh ra được cảm giác như vậy. Lôi Chiết không chút khiêm tốn nào nói rằng, con người Giản Kiều mờ sáng, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, anh là người uy phong nhất. Lôi Chiết nhếch môi, cười vui vẻ. Nếu anh yêu thích nó như vậy thì liền ký đơn đi. Giản Kiều lập tức lấy ra giấy tờ cùng bút lông ngỗng. Lôi Chiết nước chảy mây trôi viết xuống họ tên của chính mình. Hoàn toàn không nhìn tới một cột kim ngạch kia. Xong việc sau, hai người trở lại bên người Gia Tây Á, mà Gia Tây Á lúc này một tay đang nâng cài ngực. Một tay khác nắm mũ châm. Nũng nịu dò hỏi, thân mến, cái nào trong chúng nó tốt hơn? Cả hai cái tôi đều rất thích, nhưng tôi không có cách nào lấy hay bỏ một cái. Chúng nó đều quá đẹp, không có được bất luận một trong hai cái này thì tôi đều sẽ gào khóc mất. Nói xong câu nói kia, trong tròng mắt của cô ta tự nhiên mà nổi lên một tầng lệ quang. Trên mặt cũng mang theo biểu tình rưng rưng muốn khóc. Không có người nam nhân nào có thể tại trước mặt nữ nhân xinh đẹp nhu nhược như vậy mà bảo trì tâm địa sắt đá của chính mình. Mà Lôi Chiết có thể, hắn hoàn toàn sẽ không đối với Gia Tây Á sản sinh bất kỳ cảm giác thương tiếc gì. Giờ trong lòng của hắn chỉ có buồn phiền cùng chán ngấy. Sớm biết như này thì hắn nhất định sẽ không tham gia trò chơi ngu ngốc kia. Cùng nữ nhân này đi chơi thật chẳng thú vị chút nào. Nhưng người mà từ nhỏ đã được tiếp thu nền giáo dục tốt như hắn thì sẽ theo thói quen nói rằng, vậy thì đều mua lại cả hai cái kia đi. Tôi ký đơn, Giản Kiều, người đang mong đợi điều này xảy ra. Không chút hoang mang lấy ra giấy tờ. Cự tuyệt nói, xin lỗi, anh đã không thể ký đơn được nữa. Số tiền mua sắm của anh trong ngày hôm nay đã đạt đến 5.000 kim tệ. Mà bên trong tiệm của chúng tôi đã có quy định. Mỗi một khách hàng vào mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể ký đơn 5.000 kim tệ. Nếu nhiều hơn nữa, chúng tôi cũng không để cho chuyện này diễn ra, bởi vì chúng tôi lo lắng không thể thu trở về số tiền kia. Đương nhiên, anh là bạn tốt của tôi. Tôi hoàn toàn tín nhiệm nhân phẩm cùng tài lực của anh. Nhưng quy định chính là quy định. Nếu như ngay cả tôi cũng không tuân thủ nó, vậy thì nó chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Mà nếu như vào một ngày nào đó, bên trong tiệm chúng tôi thật sự xảy ra chuyện lấy không được khoản tiền kia, như vậy tổn thất sẽ rất thảm khốc. Cậu thoáng nghiêng người, dò hỏi, Lôi, anh có thể hiểu được tôi đúng không? Cuối cùng liền nghiêng mình về phía Gia Tây Á, vị nữ sĩ mỹ lệ này. Cô cũng có thể hiểu được tôi phải chứ? Gia Tây Á, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam. Môi của cô khẽ run rẩy. Đây là biểu tình của khuôn mặt cố kìm nén cơn tức giận nhưng lại không thể kìm nén nó hoàn toàn. Hoa Đô bá tước đáng chết này. Cậu ta nhất định là đang cố ý làm thế. Nhưng mà trong nháy mắt, cô lại nhìn một tấm biển được treo trong cửa hàng. Phía trên quy định kia thật sự viết mỗi khách hàng mỗi tháng chỉ có thể ký đơn 5.000 kim tệ. Điều này có nghĩa là Giản Kiều đã không nói dối. Trong lúc nhất thời, Gia Tây Á rơi vào trầm mặc. Cô ta nhanh chóng tự hỏi nên làm gì để có thể chiếm được hai cái châu báu kia. Chỉ cần Lôi Chiết kiên trì, quyền thế của hắn lẽ ra có thể bức bách Giản Kiều gật đầu. Mà vấn đề là làm sao làm cho hắn kiên trì đây? Mình và Hoa Đô bá tước, người nào quan trọng với hắn hơn? Nhưng mà, không chờ Gia Tây Á nghĩ rõ ràng, Lôi Chiết đã xua tay nói rằng, tôi đương nhiên có thể hiểu được cậu. Quên đi, chờ tháng sau tôi trở lại mua tiếp vậy. Về phần tháng sau hắn còn nhớ nữ nhân này là ai hay không thì chẳng biết nữa. Không nghi ngờ chút nào. Đối với hắn mà nói, Giản Kiều quan trọng nhất. Gia Tây Á, tháng sau, vịt nấu chín còn có thể bay vào tháng sau. Cô ta muốn gào thét. Cô ta muốn chửi rủa. Cô ta còn muốn bỏ qua quầy hàng. Dùng sức tóm chặt cổ áo của Giản Kiều. Hướng về phía gương mặt vừa tái nhợt vừa gian xảo của cậu ta mạnh mẽ đấm vào đó hai quyền. Nhưng cô ta là Gia Tây Á tao nhã, cao quý, đạm bạc, gặp phải tình huống như thế này. cô ta chỉ có thể lơ đễnh gật gật đầu. Sau đó không hề lưu luyến rời đi. Trong cửa hàng còn có một số khách hàng nam. Bọn họ ngược lại rất muốn mua hai món châu báu này đùa cho mỹ nhân vui vẻ. Nhưng bọn họ lại không có tài lực kia. Vì vậy ra Tây Á làm bộ lạnh nhạt nói rằng. Được rồi, đây quả thật là tiếc nuối của tôi. Giản Kiều nhìn một chút hai món châu báu được bày ra trên quầy. Đột nhiên hỏi, có phải là xưa nay cô chưa từng vì bản thân mình mua qua bất cứ đồ vật gì? Hết thảy vật phẩm trên người cô, từ đầu đến chân, đều là người khác mua cho có phải không? Điều này thực sự đúng. Ra Tây Á, người dùng lý do, mình muốn mua dây chuyền, lừa gạt Lôi Chiết giờ đây cảm thấy cực kỳ lúng túng. Thời điểm như thế này, cô cần phải tự mình đem toàn bộ số châu báu kia mua lại mới phù hợp với tính cách mà cô ta tự mình thiết lập. Cố gắng, không màng danh lợi, không leo lên quyền quý. Nhưng cô ta không dám làm như thế. Cô không nỡ bỏ tiền. Từ khi tiến vào kỹ viện, mọi chi tiêu của cô đều đến từ khách nhân hoặc tú bà chi trả. Chỉ cần là người thông minh. Thời điểm nghe thấy hai câu đối thoại này, lại nhìn biểu hiện vừa nãy của cô ta, thì chắc chắn sẽ không khó khám phá ra bộ mặt thật của cô ấy. Lôi Chiết cười nhạo một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng nồng đậm. Hắn đương nhiên biết rằng ra Tây Á không là người tốt gì. Nhưng hắn là người có tiền, cho nên hắn không thèm để ý, vài tên khách hàng nam ngoảnh đầu. Nhìn về nơi khác, nữ nhân này cùng đám gái hồng lâu tham lam thành tính tựa hồ không hề có sự khác biệt. Ra Tây Á vắt hết óc nghĩ cách để phản bác, trên trán nhanh chóng bốc lên một tầng mồ hôi nhỏ. Đây là lần đầu cô ta bị một nam nhân bức bách đến mức độ như vậy. Cho nên cô ta ghét nhất là đồng tính luyến ái. Bọn họ một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Giản Kiều vào lúc này thu hồi tư thế hùng hổ dọa người. Đóng lại sổ sách, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Nếu như cô mình không thể chăm sóc chính mình, bản thân không thể lấy lòng chính bản thân, như vậy thì vô luận người khác chăm sóc cô, lấy lòng cô cũng không thể trải nghiệm được cảm giác thỏa mãn cùng vui sướng chân chính. Trái tim của cô sẽ biến thành một cái hắc động. Cậu đang nói ra Tây Á, cũng đang nói chính là mình. Ngoại trừ cố gắng kiên cường sống tiếp, cậu lại cứu không nổi trái tim chết đuối của chính mình. Tại sao nói bóng tối tuổi ấu thơ cần thiết chữa trị? Bởi vì từ ngày bắt đầu bị thương tổn kia, đứa nhỏ yếu ớt bị bỏ lại trong bóng tối ấy sẽ không thể trưởng thành được nữa. Một đứa trẻ làm sao có thể chống đỡ được sự tập kích của mưa tuyết phong sương đến từ thế giới bên ngoài. Từ nay về sau, bọn họ sẽ trở nên vô cùng dễ bị tổn thương. Cậu hy vọng ra Tây Á có thể tự cứu bản thân. Mà cậu cũng đang cố gắng tìm kiếm tự cứu. Cho dù cậu đã hao phí hai đời người cũng không thể tìm tới con đường chính xác. Đọc full tại TIEYENFULL Việt Nam. Giản Kiều thở dài nói, thử mua cho mình một cái vật phẩm khát vọng đã lâu đi. Sau đó xem đó là cảm giác thế nào. Cậu ngước mắt nhìn về phía Lôi Chiết, ôn nhu hỏi, đại chủ thân mến của tôi, anh có cần tôi đích thân tiện anh lên xe ngựa không? Ra Tây Á vẫn còn trong trạng thái trố mắt, không biết tại sao, trái tim cô lại vì đề nghị của Giản Kiều mà rung động. Lôi Chiết cao hứng dang rộng hai tay. Đến đây đi, tới tiễn tôi, cho tôi một cái ôm chia tay. Tốt nhất hãy theo tôi cùng nhau trở về. Con người Giản Kiều vốn dĩ ám trầm lại bị lời nói dí dỏm hài hước của hắn thắp sáng. Tiếng nói cũng biến thành nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh chờ một lát, tôi thu xong sổ sách sẽ đến ngay. Thế tôi chờ cậu ở ngoài nhé. Lôi Chiết chỉ ngoài cửa. Xe ngựa của phủ công tước đã chờ ở cửa, nhưng Lôi Chiết lại vẫy tay gọi một chiếc xe ngựa thuê, chuẩn bị cho ra Tây Á trở lại. Hắn đã chịu nữ nhân này đủ lắm rồi, từng giây từng phút cũng không muốn ở cùng một chỗ với cô ta nữa. Cô đi lên đi, Lôi Chiết kéo mở cửa xe, ra Tây Á chợt chạy về phía cửa hàng đường quả đầu phố. Một lát sau cô ôm một bình đường quả màu sắc rực rỡ từ bên trong đi ra. Trong miệng còn ngậm lấy một quả, đem hai má nhét đến mức căng phồng. Đi tới trước xe ngựa, Cô ta vỗ vỗ bình đường quả trong lồng ngực, ngữ khí lạnh như băng nói rằng, loại đường quả cầu vồng này, khi còn bé tôi vẫn muốn ăn, có thể là do cha mẹ tôi không nỡ mua cho tôi, vì chúng nó quá mắc. Thời điểm khi tôi khổ sở cầu xin bọn họ mua cho tôi một quả để nếm thử mùi vị, bọn họ sẽ mạnh mẽ hướng về phía gò má của tôi và in vào đó một lòng bàn tay, để tôi ngậm miệng. Thế nhưng, thời điểm khi con trai bọn họ la hét muốn ăn đường quả, bọn họ lại dùng 10 ngân tệ bán đứng tôi. Bọn họ dùng số ngân tệ đó, mua cho con trai bọn họ rất nhiều đường quả. Cho nên, tôi hận đường quả, trước mặt Lôi Triết, da Tây Á một chút cũng không thục nữ đem số đường quả trong miệng lạch cạch cắn thành mảnh vỡ. Người luôn mang một bộ mặt trầm tĩnh như cô ta, giờ khắc này lại lộ ra biểu tình cừu hận. Tuy nhiên, chỉ trong giây lát, cô ta đã nở một nụ cười, chân tâm thực lòng mà nói rằng, hiện tại, tôi có thể mua cho mình đường quả ăn. Ai cũng không có thể vì 10 ngân tệ đem tôi bán đi. Tôi chưa bao giờ tìm khách và chủ. Tôi chủ nhân của chính mình. Tôi rất vui vẻ khi đi mua sắm ngày hôm nay. Tạm biệt, Lôi Triết đại nhân. Cô ta rũ bỏ chiếc váy, nhanh chân lên xe ngựa, lại thò đầu từ trong cửa sổ xe ra, chậm rãi hướng về phía Giản Kiều đang đi khỏi cửa hàng ném một cái hôn gió. Vẻ mặt bay bổng của cô ấy còn rực rỡ hơn cả những bông hoa dại nở trên cánh đồng vào mùa xuân. Người đi đường qua lại nhất thời nhìn đến sững sờ. Còn có mấy nam nhân đuổi theo xe ngựa của cô một đoạn đường rất dài. Hóa ra khi cô ấy phóng ra nụ cười lại có thể sán lạn mỹ lệ như vậy. Cách chương.